Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 485 cứu ta. Chương 485 cứu ta. Thạch Lạc ánh mắt đảo qua Triệu Hàm Chương phía sau Triệu Gia Quân cùng Tây Lương Quân, lại rơi xuống Tấn Quân trên người. Tấn Quân vốn dĩ không hề ý chí chiến đấu, nhưng vừa rồi Triệu Hàm Chương cùng Bắc Cung Thuần một đường giết qua tới, cho bọn họ lớn lao tin tưởng, cho nên hiện tại ít nhất có 5-6 vạn Tấn Quân đứng ở bọn họ phía sau, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Vì thế Thạch Lạc trực tiếp trường đao một lóng tay, hạ lệnh làm người một phen lửa đem Đông Hải Vương cùng hắn quan tài cùng nhau thiêu, cây đuốc bị ném mạnh ở quan tài cùng Đông Hải Vương trên người, hỏa nháy mắt đem thi thể nuốt hết. Không chỉ có Triệu Hàm Chương phía sau Tấn Quân, đối diện bị Thạch Lạc cuốn đi quan viên cùng binh lính đều vẻ mặt bi thống. Có người la lên một tiếng, trực tiếp liền hướng Đông Hải Vương thi thể chỗ chạy, bị người Hồ một đao chém chết. Mọi người trong lòng bi thống cứng lại, đều phẫn hận nhìn về phía Thạch Lạc. Thạch Lạc dục ngựa tiến lên, chỉ vào thiêu đốt chung thi thể cao giọng nói: người này loạn thiên hạ, ngô vì thiên hạ báo chi, cố thiêu này thi cốt lấy cáo thiên địa. Thạch Lạc thẳng tắp mà nhìn về phía Triệu Hàm Chương, thấy nàng trên mặt không thấy Tấn Quân quan dân trên mặt bi phẫn, chỉ có đạm nhiên, liền khóe miệng nhếch lên nói: Triệu tướng quân, Tư Mã Việt cùng ngươi có đại thù, ta vì ngươi báo chi, ngươi không nên cảm tạ ta sao? Triệu Hàm Chương đạm mạc mà nhìn chăm chú vào bị lửa lớn cắn nuốt Đông Hải Vương, ánh mắt thượng di dừng ở Thạch Lạc trên mặt. Thạch tướng quân, ngươi không cần ở người trong thiên hạ trước mặt châm ngòi ly gián. Ta cùng Đông Hải Vương thù là thù riêng, ta đó là muốn báo thù, cũng không cần phải ngươi đại lao. Huống chi, ngươi hiện tại bắt đi chính là ta Đại Tấn quan binh cùng bá tánh, đây là quốc thù. Nàng ánh mắt lướt qua Thạch Lạc dừng ở hắn phía sau mấy vạn quan dân trên người, thương nâng lên chỉ vào hắn nói: đem người lưu lại, ta cho các ngươi đi. Thạch Lạc cười lạnh: Triệu tướng quân cho rằng bằng ngươi những người này có thể lưu lại ta? Triệu Hàm Chương liền cao giọng nói: ta có 2 vạn binh mã, hiện tại lại có 10 vạn Tấn Quân, thậm chí còn có 5 vạn ở ngươi phía sau. Nhưng thật ra Thạch tướng quân, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu đâu? Thạch Lạc không khỏi châm biếm ra tiếng, chỉ vào phía sau những cái đó mềm mại ngã xuống trên mặt đất đại quan tiểu binh. Triệu tướng quân nói chính là bọn họ này đàn mềm chân dương sao? Triệu Hàm Chương hét lớn một tiếng: đối, chính là bọn họ. Triệu Hàm Chương cao giọng nói: thế gian nam nhi, ai vô tâm huyết, liền nữ lang đều biết phản kháng, các ngươi sợ gì? Hiện giờ thân gia tánh mạng đều nắm ở Thạch Lạc trong tay, nếu đều là chết, vì sao không hề đua một phen? Hắn liền đại vương thi thể cũng không chịu buông tha, lại như thế nào buông tha các ngươi này đó tồn tại người? Thạch Lạc thấy Tấn Nhân sao động lên, liền biết bọn họ bị cổ động, lập tức khiến cho người lôi ra một cái hai chân nhũn ra quan viên tới. Trường kiếm hoành ở trên cổ hắn nói: ngươi nhưng nguyện hàng ta? Quan viên sắc mặt trắng bệch nói: ngốc hào. Thạch Lạc vui sướng mà lên tiếng nói: vậy ngươi liền nói cho bọn họ, ngươi vì sao nguyện hàng ta? Nói thật. Quan viên nhận thấy được trên cổ sinh đau, biết mũi kiếm cắt qua cổ hắn, hắn lại không dám chậm trễ, vội vàng nói: bởi vì đi theo nàng nhất định sẽ bị giết chết, nhưng hàng tướng quân lại có thể mạng sống. Thạch Lạc liền cười ha ha lên, cùng phía sau bị cuốn lại đây Tấn Quốc quan dân nói: không tồi, chỉ cần ngươi chờ hàng ta, ta liền làm ngươi chờ mạng sống. Bị trọng điểm trông coi Vương Diễn thấy thế hung hăng nhắm mắt lại, sai thất cơ hội tốt rồi. Ở Thạch Lạc phía sau không ít Tấn Quốc quan binh đều lãnh hạ tâm tới, bọn họ không muốn chết, ý tưởng mới ở trong lòng dâng lên. Triệu Hàm Chương liền cười lạnh một tiếng, duỗi tay nói, cung tới. Thân binh liền đem một phen cung dâng lên. Triệu Hàm Chương trừ mũi tên đáp cung. Thạch Lạc thấy nàng lấy cung tiễn nhắm chuẩn hắn, không khỏi cười lạnh một tiếng, chờ nàng bắn lại đây. Ai ngờ mũi tên đột nhiên đi xuống một áp, bắn nhanh mà ra, phụt một tiếng chát xuống đất Thượng Tấn Quan cổ. Đối phương trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng ngã xuống. Triệu Hàm Chương quát, loạn ta quân tâm giả, nên sát. Các huynh đệ, đem ta Tấn Quốc bá tánh đoạt lấy tới, tuyệt không làm này vì nô. Giống, giống. Triệu Hàm Chương một đám mã bụng liền mang theo người sát đem qua đi. Bắc Cung Thuần theo sát sau đó. Phía sau Tấn quân bị Triệu Gia quân cùng Tây Lương quân huyết khí một hướng, cũng chiến ý bừng bừng phấn chấn, giơ trong tay đao kiếm liền đi theo sông lên đi. Thạch Lạc hét lớn một tiếng, đón Triệu Hàm Chương liền sát đi. Hai người mặt đối mặt, bất quá một lát liền so chiêu 7-8 chiêu. Triệu Hàm Chương mấy năm nay tiến bộ không ít, Thạch Lạc đồng dạng tiến bộ. Hai người như cũ đánh đến không phân cao thấp, mà ở yết hồ vòng vây chung bị cuốn lại đây. Chân chính tay trói gà không chặt, Tấn nhân quan dân mồ hôi lạnh đầm đìa, đã sợ Thạch Lạc người đau thương không có mắt chọc chúng bọn họ, cũng sợ Triệu Gia quân loạn tiễn thương đến bọn họ. Bởi vậy hai bên một giao chiến, bọn họ liền lung tung chạy, muốn chạy ra đi. Thạch Lạc đại quân vừa thấy, thuận tay liền một phủi đi, sắp sửa chạy người cấp chém. Tấn nhân quan dân vốn là bị hạ vũ khí, lúc này trừ bỏ đôi tay lại không thể chống cự đồ vật, kinh sợ dưới chỉ có thể lại ngồi xổm hồi trên mặt đất. Triệu Hàm Chương mang theo người cùng Thạch Lạc giết được khó hòa giải, nhất thời không thể chú ý đến bọn họ. Vương Tứ Nương đỡ Vương Huệ Phong né qua hỗn loạn đám người ra bên ngoài chạy, kết quả hỗn loạn chung bị người đẩy, nàng một chút phát gục trên mặt đất. Liên quan Vương Huệ Phong cũng ngã xuống trên mặt đất. Vương Huệ Phong vừa nhấc đầu, nhìn đến chỉ cần ra bên ngoài chạy, đều bị người hồ giết chết, nhất thời sắc mặt trắng bệch, đẩy Vương Tứ Nương đứng dậy, mau đi phụ thân bên người. Vương Diễn là đại quan, cũng là đại danh sĩ, Thạch Lạc sẽ không giết hắn, Tứ Nương đi theo hắn còn có đường sống. Vương Tứ Nương lại không muốn, lôi kéo Vương Huệ Phong liên tiếp hướng ra ngoài chạy. A tỷ, chúng ta đi tìm Tam Nương, nàng chắc chắn cứu chúng ta. Ta không muốn cùng phụ thân giống nhau ủy thân với người hồ. Vương Huệ Phong vừa nghe, lôi kéo Vương Tứ Nương liền ra bên ngoài chạy. Triệu Hàm Chương trường thương hướng tới hắn cổ một thứ, tấn như tia chớp, nhưng Thạch Lạc vẫn là nghiêng đầu tránh thoát. Hắn đại đao hung hăng mà đi phía trước đảo qua. Triệu Hàm Chương ngửa ra sau tránh thoát, Thạch Lạc cuốn tới Tấn nhân quân dân là tan dũng khí, chỉ có thể bị người hồ xua đuổi đi phía trước chạy. Nhưng Triệu Hàm Chương phía sau Tấn quân lại bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Thạch Lạc thấy thế, biết bọn họ lại kéo dài đi xuống chỉ biết thua, nhanh chóng quyết định làm người cuốn chộp tới Tấn quốc quan binh rời đi. Hắn tắc dẫn người cản phía sau, một mảnh hỗn chiến chung. Vương Tứ Nương cùng Vương Huệ Phong bị Thạch Lạc đại quân hiệp bọc rời đi. Liền kém như vậy một chút, các nàng là có thể tiến vào chiến trường. Đụng tới Triệu Gia quân, Vương Tứ Nương một bên bị người xô đẩy đi phía trước đi, một bên nhịn không được quay đầu lại, hướng về phía Triệu Hàm Chương phương hướng hô to, Tam Nương, Tam Nương. Triệu Hàm Chương tựa hồ nghe tới rồi, một thương đem một yết hồ binh từ trên ngựa đâm, một bên quay đầu hướng về phía thanh âm phương hướng nhìn lại. Vương Tứ Nương hô to, Tam Nương cứu ta. Triệu Hàm Chương chỉ tới kịp xem một cái, liền có không ít yết hồ giết qua tới. Nàng lập tức hoàn hồn, nâng đoạt ngăn trở. Thạch Lạc đại quân lui đến nhanh chóng, hắn lại tự mình dẫn người cản phía sau. Triệu Hàm Chương cùng Bắc Cung Thuần chỉ đoạt hạ không đến vạn người. Còn lại người, đặc biệt là Đại Tấn đại quan cùng Thế Gia Gia Quyến chờ đều bị hắn cuốn đi. Căn bản cứu không xuống dưới, Bắc Cung Thuần nhìn đến nhiều như vậy Hán thần cùng người Hán bị Thạch Lạc cuốn đi, trong lòng không phục, mang theo người liền phải đuổi theo, Triệu Hàm Chương duỗi thương ngăn lại. Đừng truy, ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.